Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 33. Tập kết, Emilia sở dĩ dám nói như vậy, chủ yếu là đã có kinh nghiệm. Hắn mỗi lần xuyên qua thời điểm, không phải tại kịch bản trước khi bắt đầu, chính là kịch bản vừa mới bắt đầu. Tương đối ngoại lệ chính là vua hải tặc cùng Kimetsu no Yaiba. Xuyên qua tại vua hải tặc thời điểm, khoảng cách Luffy ra biển còn có hơn mấy tháng. Mà tiến vào Kimetsu no Yaiba thời điểm, Kamado Tanjiro đã chết cả nhà. Đồng thời tại Urokodaki Sakonji huấn luyện hạ luyện tập hơn một năm, mới tham gia quỷ giết đội thí luyện. Trừ hai cái này bên ngoài, cái khác không sai biệt lắm. Cho nên Emiya xem chừng lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Mà trên thực tế hắn còn không có tính sai. Lại qua mấy ngày, Mai Shiranui đã tìm được Emiya. Nói cho Emiya, năm 96 KOF giải thi đấu bắt đầu. Ngay tại một cái giờ trước, có người cho nàng đưa tới KOF giải thi đấu thiệp mời. Emiya đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong tham gia đội ngũ thí sinh sao? Mai Shiranui tò mò hỏi. Emiya nhẹ gật đầu. Đều chuẩn bị xong. Trừ cú Chula In. Cùng ngươi bên ngoài. Người cuối cùng là ai a? Heracles. Ngoặc kép chấm hỏi. Mai Shiranui nhịn không được lộ ra một bộ rung động mẹ ta 30 năm biểu lộ. Ngươi vừa vặn nói ai? Heracles. Chính là vị kia Heracles. Không sai. Chính là rớt nhi tử. Heracles. Emiya gật đầu nói. Cái này có chút quá mức đi. Mai Shiranui tính tình tại tốt cũng không nhịn được nhà rãnh. Người đồng đội là quang chi tử cú Chula In, vị này bán thần đã đủ không hợp thói thường. Lần này vậy mà tới một cái đại lực thần. Nàng kìm lòng không được lật ra một cái liếc mắt. Nếu là đại lực thần, vậy liền hẳn là đi tham gia thần linh chi chiến đi. Một vị thần linh đến tham gia KOF giải thi đấu. Đây không phải khi dễ người sao? Emiya cười cười, an ủi, yên tâm đi, không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Heracles cũng không phải là lấy thần linh, mà là lấy anh linh hiện thế. Anh linh, Mai Shiranui một mặt mộng bức. Emiya liền giải thích với nàng một chút cái gì gọi là anh linh. Sau đó lại giải thích nói, Heracles lấy anh linh hiện thế về sau, lại đạt được nhục thân. Đương nhiên là phổ thông nhục thân, mà không phải bán thần huyết mạch thân thể. Cho nên bây giờ Heracles thực lực so với mình trước kia thấp xuống mấy cái đẳng cấp. Không tính quá phạm quy. Mai Shiranui bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như vậy a, không sai. Emiya gật đầu. Mặc dù lời nói là nói như vậy không sai, nhưng Emiya cảm thấy lấy Heracles thực lực treo lên đánh KOF giải thi đấu cái khác đội ngũ cũng không thành vấn đề. Duy hai có điểm phiền phức cũng chính là Kusanagi Kyo cùng Yagami Iori. Bất quá đó cũng là có một chút phiền phức mà thôi. Trừ cái đó ra, những người khác không tính là gì. Đương nhiên, nếu như Asamiya Athena sư phó Jinzensai nghiêm túc, hẳn là cũng có thể cho Heracles mang đến phiền phức. Thậm chí càng mạnh hơn Kusanagi Kyo cùng Yagami Iori. Bất quá vị này niên kỷ quá lớn. Trò chơi hồng trần đã quen, tham gia KOF giải thi đấu cũng phần lớn là vì huấn luyện mình đệ tử mà thôi. Tại lôi đài thi đấu cho tới bây giờ đều không cùng những người khác nghiêm túc qua. Cho nên Emiya cũng sẽ không cảm thấy Jinzensai sẽ nghiêm túc cùng Heracles giao thủ. Mà nhìn chung năm 96 tất cả cao thủ, duy nhất một cái có thể để Heracles cảm giác được nguy cơ đối thủ. Đại khái chỉ có gió bão Goenit. Tiếp xuống mấy ngày, KOF giải thi đấu tiên truyền hừng hực khí thế. Lần này giải thi đấu cùng mấy lần trước khác biệt, không còn là tư nhân hào hứng giải thi đấu, mà là toàn thế giới cấp bậc cách đấu giải thi đấu. Trừ những năm qua những cái kia đội ngũ có thể trực tiếp tiến vào chính tuyển bên ngoài, KOF giải thi đấu còn tiến hành biển đãi. Bất luận cái gì đối với mình có lòng tin người, đều có thể tổ kiến đội ngũ tham gia thi dự tuyển. Chỉ cần có thể từ thi dự tuyển bên trong đánh đi ra, liền có thể thu hoạch được chính thức tham gia trận đấu tư cách. Giống như là Emilia loại người này, muốn mới thêm chính thức tranh tài, liền nhất định phải dẫn đầu thông qua thi dự tuyển. Thế là hắn đành phải đi trước báo danh. Báo danh địa điểm toàn thế giới đều có. Tokyo cũng có. Emilia rời đi không biết hỏa đạo trận về sau. Rất nhanh liền tìm được địa điểm. Báo lên tên của mình cùng đội ngũ danh tự. Nhân viên công tác cho Emilia một chương Tokyo khu dự thi chứng minh. Đồng thời nói cho Emilia, thi dự tuyển sẽ tại một ngày sau đó tiến hành. Nếu như đến thời gian không tới, sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Emilia nhẹ gật đầu, rời đi báo danh điểm về sau. Liền móc ra điện thoại đăng lục group chat A còng mọi người một cái. Nói cho bọn hắn báo danh đã bắt đầu. Có thời gian hay không tới? Loki, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi qua đây tiếp chúng ta đi. Hephaestus, đồng dạng không có vấn đề. Hirasuka Shizuka, ta cần hướng trường học mời 2 ngày nghỉ. Ngươi đi trước Orario, tại hồi tới đón ta. Fiorinji Hayato, ta bên này cũng không có vấn đề. Heracles, ta tùy thời đều có thể. Emilia nhìn thấy tất cả mọi người không có vấn đề gì. Trước hết đi Orario, đến Loki căn cứ hoàng hôn chi quán. Nha, tới. Loki nhìn thấy Emilia về sau, cười lên tiếng chào hỏi, vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi nói ra, ngồi tại nơi này chờ một lát một chút, ta đã phái người đi để bọn hắn. Emilia nhẹ gật đầu, ngồi tại Loki bên người đợi một hồi. Trước hết nhất đến chính là Riveria cùng E, đã lâu không gặp. Riveria, E, Emilia dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Riveria nhẹ gật đầu. Xác thực đã lâu không gặp a, e nhìn về phía Emilia. Khẽ vuốt cằm, xem như lên tiếng chào hỏi. Emilia cũng lơ đễnh, dù sao e chính là như vậy tính cách. Chỉ chốc lát, Finn cuối cùng là chạy tới. Thật có lỗi, ta đến muộn, Emilia nói ra. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không thời gian đang gấp. Bất quá ngươi không có vấn đề đi. Finn không rõ ràng cho lắm. Emilia dứt khoát một chút tên. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều đi. Loki quyến tộc thật không có vấn đề sao? Finn có chút đắng buồn bực lắc lắc mình đầu ngón tay. Nói thật, ta cũng rất lo lắng điểm này. Chẳng qua nếu như chẳng qua là thời gian ngắn, cũng không có vấn đề đi. Dù sao có Loki tại. Loki không khỏi mở to hai mắt. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ta đương nhiên cũng phải đi theo các ngươi cùng đi. Dù sao có thể nhìn thấy từng cái thế giới tuyển thủ tụ tập một đường. Ta làm sao lại bỏ qua lần này giải thi đấu. Mà lại ta thân là Loki quyến tộc thủ lĩnh. Đương nhiên muốn đi vì mình thành viên cố lên a. Finn trợn mắt hốc mồm. Ta nhưng không có nghe nói qua điểm này a. Nếu như ngươi cũng rời khỏi. Chấm ngoặc kép. Loki quyến tộc chủ thần. Đoàn trưởng. Phó đoàn trưởng. Cùng vương bài e đều rời khỏi. Loki quyến tộc thật không có vấn đề sao? Hắn không khỏi thật sâu vì chính mình quyến tộc thành viên lo lắng. Emilia quay đầu nhìn về phía Loki. Nếu không, ngươi thì không nên đi. Ha ha, Loki không khỏi mở to hai mắt. Ngươi gia hỏa này cũng quá vô tình vô nghĩa đi. Vậy mà muốn bỏ xuống ta. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta là sẽ không cùng Aitan tách ra. Nàng vừa nói. Một bên ôm thật chặt ở E. E lập tức có một cỗ sắp thở không lên khí tới cảm giác. Cuối cùng không nhịn được. Một tay đao hung hăng đập vào Loki trên đầu. Đánh ra một cái bọc lớn. Nhưng Loki chết cũng không nguyện ý buông tay. Cuối cùng. Một đám người quyết định tiến về quyền hoàng thế giới tham gia KOF. Về phần Loki quyến tộc. Mặc dù chủ thần. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, vương bài đều không thèm để ý. Nhưng Loki tự tin tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự tình gì. Dù sao cái này thế nhưng là nàng thành lập quyến tộc A. Đại khái, thế là một đám người liền đi tới Hephaestus quyến tộc. Hephaestus, Tsubaki, Tomioka Juyu, cùng Himejima Jumei cũng chờ đợi đã lâu. Nha, Hephaestus, người cũng muốn đi sao? Loki cười tủm tỉm xông tới. Hephaestus nhìn xem Loki, xem ra, ngươi cũng dự định đi à, đương nhiên. Lại thịnh hội này làm sao có thể ít ta Loki. Ta hiện tại cảm giác được hơi có một chút xíu. Bất an đâu. Hephaestus nhưng không có quên Loki đến tột cùng là dạng gì thần linh. Loki thì cười an ủi. Yên tâm, ta cùng trước kia cũng không đồng dạng. Tuyệt đối sẽ không náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Thật sao? Hephaestus liếc nàng một chút. Mặc dù Loki nói như vậy, nhưng Hephaestus vẫn là có chút không quá yên tâm. Chỉ có thể căn dặn Emilia. Nếu như Loki náo ra loạn gì, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản nàng. Emilia bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cảm thấy Loki nếu quả như thật náo ra loạn gì, ta có thể ngăn cản sao? Hephaestus nghĩ cũng phải, không khỏi thật sâu thở dài. Loki rất bất mãn, chỉ ít cho ta nhiều một chút tín nhiệm a. Hephaestus rất là qua loa nhẹ gật đầu. Vâng, ta sẽ cho ngươi một điểm tín nhiệm. Loki, Emilia nối liền Loki đội cùng Hephaestus đội ngũ về sau, liền mang theo một đám người đi tới Lương Sơn Bạc, mà lúc này Lương Sơn Bạc đội ngũ đã chuẩn bị xong. Emilia cũng không nói nhảm, khách sáo vài câu về sau liền mang theo mọi người mang đến thế giới One Piece, nối liền Robin, sau đó lại tiến về tổng hợp thế giới, dựa vào Hirasuka Shizuka, kể từ đó, 5 chi đội ngũ liền có 4 chi đội ngũ góp đủ. Cuối cùng một tổ thì là Emilia Anh Linh đội. Bất quá Emilia cũng không có mang theo bọn hắn tiến về thế giới Taimun. Dù sao thế giới Taimun đã không phải là thần đại thời kỳ. Trời biết Emilia mang theo 2 cái thần linh trôi qua, đến cùng sẽ nháo ra chuyện gì. Vạn nhất kinh động Alaya cùng Gaia, vậy thì phiền toái. Cho nên Emilia trước tiên đem cái này 4 chi đội ngũ đưa đến quyền hoàng thế giới, mang theo bọn hắn đi đăng ký. Dù sao Emilia Anh Linh đội đã đăng ký qua, chờ Loki đội, Hephaestus đội, Lương Sơn Bạc đội, Niệm Năng Lực đội đều đăng ký qua về sau, Emilia liền mang theo mọi người đi tới không biết hỏa đạo trận. Tại nơi này tạm thời đặt chân, không biết hỏa đạo trận dù sao cũng là một cái đạo trường. Gian phòng rất nhiều, an bài 10 mấy người vào ở không là vấn đề. Emilia đem đám người này giao cho Mai Siranui về sau, liền đi đến một chuyến thế giới Taimun, đem Heracles, Cú Chulain, cùng Ilia đều nhận lấy. Thế là 5 chi đội ngũ chính là tập kết cùng một chỗ. Vì an bài đám người này vấn đề thức ăn, Emilia còn chuyên môn chạy một chuyến Cúc Hạ Lâu, đem Nakiri Erina cùng Arato Hisako mượn tới, cho đám người này chuẩn bị một phần phong phú bữa tối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.